Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Ma Vẫn Chi Địa. Hắn hận Nguyệt Nữ đối với hắn luân phiên chém giết. Hơn nữa nếu như mình không phải là có rất nhiều bảo hộ, thậm chí hầu như dựng bên trên mạng sống, chính mình sớm liền tại Lâu Lan Cổ Thành liền vẫn lạc. Làm sao có thể đủ sống đến hôm nay? Cho nên đối Nguyệt Nữ không chút nào sẽ nương tay. Nhưng lần này hoành đoạt, liền biết đạo Nguyệt Nữ có cái này một kích, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Xác thực, Nguyệt Nữ nhìn thấy tay bảo vật, lại bị Bạch Mạch Hoành tay cướp đi. Giận quát một tiếng, tiểu tặc, dám mà, thể nội lãnh diễm phóng đại. Cả thân thể hóa thành một vòng hàn mang lãnh nguyệt, trong đôi mắt càng là một phiến băng đỏ. Tiểu bối, người chết chắc, chính là Mặc Địch Nữ hiện tại đến cứu không được. Ngươi, sát cơ nồng đậm, cái kia sau lưng lãnh nguyệt sát khí toàn bộ tại một cái chớp mắt này ở giữa tràn vào hắn nội thể. Mà thể nội là tại thời khắc này sản sinh một cỗ âm thanh sấm sét. Giống như nàng cả người liền không là phàm nhân, lại là Nguyệt Cung tiên nữ đồng dạng. Đôi mắt ở giữa, càng là như đông lạnh hàn băng. Mục quang lãnh lệ, thấy Vu Bồ Tĩnh đều tâm thần chấn động. Nguyệt Hoa đạo tràm, Nguyệt Nữ quát lạnh một tiếng. Cả người bỗng nhiên ở giữa liền hóa thành một vòng lãnh nguyệt. Bay về phía Bạch Mạch, Bạch Mạch chạy vội thân thể. Bỗng nhiên liền giống như một trận diệt thế giết uy lâm gần đỉnh đầu. Đây là một cỗ nhường hắn tan nát cõi lòng uy áp, không cách nào chống cự. Mà ở cái này uy áp bên trong, còn có một thanh xuyên thấu thiên địa tinh không hừ lạnh, nhường hắn cảm giác được chính mình thần thông xa vời. Mà Nguyệt Nữ cùng thần thông hòa làm một thể, hầu như liền giống như một tôn thượng cổ tiên nhân đồng dạng, lăng ở không trung, từng đạo hàn mang phổ thiên mà rơi. Bạch Mạch biến sắc, đây mới thực là Trảm Thiên Đỉnh Phong thần thông, hầu như có thể nắm giữ thiên đạo một tia quy tắc. Chính mình nắm giữ cái kia Lâu Lan thánh nữ pho tượng, hòa tan hắn nước mắt, cũng bất quá là lợi dụng thiên đạo quy tắc phá tan bình cảnh. Mà Natsuki nữ cái này thần thông là đã có nắm giữ quy tắc dấu hiệu. Chính mình bất kỳ hạng nào thần thông khả năng đều không thể đối kháng. Nhưng là Bạch Mạch cũng tuyệt đối sẽ không bó tay. Trăm năm tu đạo, sinh tử trằn trọc, nhiều đại chiến trường chưa thấy qua. Chính là như cái kia phù tổ thần thông đại năng đều đối với hắn không thể thế nhưng. Xem hắn thoát vây khốn, bây giờ cũng bất quá là một tháng nữa. Trảm Thiên Đỉnh Phong mà thôi. Bạch Mạch trong miệng nhẹ nhà kinh văn, tiếng quở trách, Bạc Mộ Chỉ Thủ, cơ thể run lên, cái kia Bạc Mộ Chỉ Thủ mang theo mênh mông quang hoa. Vẽ thiên trảm, ứng hướng Nguyệt Nữ, hắn không có trông cậy vào cái này thiên giai đế tử đạo binh có thể phản bại Nguyệt Nữ tối cường thần thông. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, giống như thiên băng địa liệt. Nguyệt Nữ kêu thảm một tiếng, trên thân tháng mang phá toái, thần thông tiêu tán. Mà Bạch Mạch cũng không có tốt đến nơi nào, nhận cái kia cường đại lực lượng hủy diệt tác động đến, người hướng bại lá đồng dạng, tung bay đến cổ lộ phần cuối. Cái này là kinh khủng bực nào uy lực, có thể tại Nguyệt Nữ cái kia đủ để sánh ngang quy tắc thần thông thao thiên uy áp phủ xuống trong nháy mắt còn có thể quyết định ra đến, cũng rất không dễ dàng. Bên này Nguyệt Nữ thần thông tiêu tán, hơn nữa trên thân rõ ràng nhận khác biệt trình độ trọng thương, mặt bên trên càng lộ vẻ ngoan độc vẻ. Có thể Bồ Tĩnh lại không rảnh bận tâm Nguyệt Nữ, nhìn xem Bạch Mạch bị đánh bay phương hướng, không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt. Đứng lên vươn người, cầm trong tay cái kia đạo khí linh lung ma châu, miệng đọc chú ngữ, trong đan điền ma khí khổ hải cuồn cuộn hiện ra. Trên không trung đem cái này linh lung ma châu nâng lên, mà ở cái này ma châu nội bộ đã có một đạo huyết quang xông ra. Cái này huyết quang tại chỗ ma khí bên trong thật giống như thức tỉnh sinh linh đồng dạng. Phía trước cách đó không xa tựa hồ là đối với cái này linh lung ma châu xúc động, hù dọa một đạo ma sát quang mang. Lập tức, cái kia bay ra ma sát quang mang, quét sạch đại địa, lật qua lật lại thành một đầu mây như biển, hiện ra một đầu đại lộ đến. Cái này ma vẫn chi địa, chính là tại toái ma uyên bên trong, đều là cực kỳ thần bí chi địa, cũng là cái kia ma tông chi chủ ban đầu từng tiến vào toái ma uyên. Tiên duyên trùng hợp có thể biết được, cửa ải cuối cùng này, Bồ Tĩnh lại là hiểu rõ lợi hại. Hơn nữa hắn muốn dựa vào chính mình đạo khí ma châu, khu động bên trong ma huyết, đi trước vung vào, khống chế cái kia một tia ma hồn. Như vậy nếu như thành công, là ma vẫn chi địa tiên tàng chính là hắn vật trong bàn tay. Mà lần này bạch mạch cưỡng ép xông vào, nhất định xáo trộn hắn kế hoạch. Vì thế, gấp trong lúc cấp bách, tế lên linh lung ma châu, theo sát phi bên trên, ma vẫn chi địa, hoành tồn toái ma uyên cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Làm nhiều đời tu sĩ hồn về hoàng tuyền, mà cái này ma vẫn chi địa lại rốt cục như cùng một chỗ tử địa không người bước vào. Ngay tại bạch mạch thân thể phi hướng về phía trước mặt đất màu đỏ thời điểm, bỗng nhiên một cái nhược quán tu sĩ diện mạo người một bước theo trong hư không bước ra. Đón lấy bạch mạch, hắn thần sắc trên mặt ấm áp, tựa như chí thân lương bạn đồng dạng. Lờ mờ đạo bào màu xanh tại một màu thanh mang bên trong không nói ra được tịch mịch, mà ở dưới chân du động lại là một phiến thủy choáng dạng đạo văn gợn sóng, đem hắn lăng không nâng lên. Mà hắn trên thân mang theo có hạo nhiên khí tức, lại cơ hồ khiến toàn bộ phủ xuống tu sĩ khom người quỳ lại, không có cấp đến người một chút xíu triệu chứng nguy hiểm. Là ma là tiên hay vẫn là đạo, bạch mạch một khi bay vào cũng theo đó kinh mê chạy như bay. Bạch mạch chính tại buông lỏng cảnh giác bên trong, muốn cùng hắn chào hỏi, chợt nghe đằng sau ma đồng công tử kinh tâm động phách một thanh quát chói tai. Cái kia là giả tượng, cẩn thận, đó là thật ma lĩnh vực huyễn tượng. Một tiếng này quát lớn, đồng thời tại chỗ Bồ Tĩnh trong đôi mắt tản mát ra một đạo hắc quang, hướng bạch mạch phía trước quét qua. Cái này quét xuống một cái, chỉ thấy trong phút chốc, giống như hù dọa chuyện gì vật, cái kia bị Bồ Tĩnh con ngươi bắn ra hắc quang chiếu xạ chỗ, lập tức bộc phát ra cự đại khí tức nguy hiểm, đến mức Bồ Tĩnh sắc mặt tức khắc sát bạch, đồng thời hắn hai con ngươi bên trong càng xuất hiện từng tia u mang. Hắn là tận lực vãn hồi tổn thất, một khi bạch mạch bị mặt trước cái kia sinh vật khủng bố khống chế, như vậy chính mình chính là cầm có đạo khí đều không thể phá quan. Đạt được ma vẫn chi địa tiên tàng, bạch mạch đến hắn nhất kinh, liền đi lại trần chờ. Tại cái này ma vẫn chi địa, chính mình dịch linh đạo kinh vậy mà không cách nào thi triển, càng không cách nào dò xét địa mạch, cho nên khó có thể nhìn ra hắn mánh khóe. Mà ở Bồ Tĩnh nhắc nhở bên trong, đồng thời thi triển ra bản mệnh đạo cảnh thần thông ma đồng thuật, mới dùng đến đối phương huyễn tượng dừng một chút. Mà đồng thời lại nghe được một tiếng nham hiểm gầm rú, cái kia nhược quán tu sĩ bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một chỉ bàn tay lớn, hẹn hơn 10 trượng lớn nhỏ, phía trên ma khí dày đặc, càng tản ra kinh người ma uy. Mà ở bàn tay này về sau, một cái không thành hình ma vật sinh ra, sau lưng hai cánh chấn động, tóc dài hơn 1 mét, lâm không bay múa. Bàn tay to kia phi tốc cầm ra, ma lệ khí tức làm người ta sợ hãi nhập tủy, liền khiến cho đến 3 cái trảm thiên cao giai đại năng cũng như cùng đứng trước địa ngục thâm uyên một dạng. Cái kia tại mau chóng đuổi tới nguyệt nữ cũng là thân thể tựa như hàn nguyệt lâm phàm, thiên eo vặn vẹo, một màn lạnh huy vẩy đi lên. Một màn này lạnh huy cũng không phải là lặng yên không một tiếng động tràn ra, mà là tại kề cái kia ma khí đại thủ thời điểm, bỗng nhiên nổ tung, giống như khắp thiên minh lảo đảo thấu kính phá không đâm xuyên. Lại nhìn cái kia ma khí sinh vật vậy mà không chút phật lòng, đại thủ vẫn như cũ vồ xuống, đem bạch mạch một thanh mang theo, liền muốn rút lui trôi qua. Bạch mạch biến sắc, hắn đang khẩn cấp bên trong đánh ra tu la bí thuật tà quang quỷ ấn, cũng bất quá đem bàn tay to kia đánh cho hơi hơi biến hình mà thôi. Gần như vậy cự ly thi triển bí thuật, chính là đối với bên trên cái kia cửu lê thôn tu tổ, cũng đủ để gây nên hắn coi trọng một kích, vậy mà hoàn toàn không có công hiệu. Nhưng tại cái này ma khí sinh vật quỷ dị đại thủ phía dưới lại không chút nào có tác dụng. Đồng thời đại thủ đến, tràn ngập lăng lệ áp bách, phảng phất muốn thời không thay đổi, nhục thân toái diệt một dạng. Nguyệt nữ một thức thần thông, có thể đóng băng nứt vỡ sơn hà, nhường Trảm Thiên đại năng trong nháy mắt bụi bay, lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ duy nhất Bồ Tĩnh cầm trong tay Linh Lung Ma Châu, toàn thân ma khí hừng hực, càng ma thần hạ phàm, trong hư không kinh khủng tuyệt luân bước vào, mới để cho đến cái kia ma khí sinh vật thân hình dừng lại. Như vậy sinh vật đáng sợ, tuyệt đối không phải bất luận cái gì một mình có thể chống lại. Hiện tại ba người đều hiểu rõ, bỏ qua bản thân giữ gìn tập thể sinh mệnh mới là chính đạo. Ngay tại Linh Lung Ma Châu liên tục oanh kích thời điểm, cái kia sinh vật đáng sợ bỗng nhiên quang hoa thứ mục, ma quang bức không, tản mát ra đủ để che đậy hư không lực lượng cực lớn, đem bạch mạch bao lại. Chỉ xoay tròn, bóp, bạch mạch liền rơi vào một đoàn ma khí bên trong. Chớp mắt ở giữa, bạch mạch cảm giác toàn bộ nhục thể đang nhanh chóng bành trướng. Ngũ sắc chi quang toàn thân óng ánh, một tòa ma thể tại hắn phía trên đầu hiển hiện, đất rung núi chuyển, mà bị bạch mạch thì tại cái này ngay miệng, chứng kiến một đoàn cực kỳ tinh thuần âm sát ma khí theo đỉnh đầu bách hội chảy vào nhục thân. Mà giờ khắc này bạch mạch là tâm thần rung mạnh, giống như thụ trọng thương, khăng khăng đuổi thượng nguyên lực đứt đoạn, ma khí xâm lấn. Mà Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ hiện tại chứng kiến bạch mạch là toàn bộ bị cái kia trùng điệp ma khí bao khỏa, cũng đã vô sinh cơ. Nguyệt Nữ chỉ biết đạo lần này cũng đã trọng thương bạch mạch, rốt cục muốn vẫn diệt. Nhưng Bồ Tĩnh trong đôi mắt lại nổi lên một cỗ xâm nhiên lo lắng âm thầm. Giờ phút này bạch mạch lại đúng như Nguyệt Nữ sở liệu, sinh khó giữ được tính mạng, tất cả có thể thi triển pháp bảo thần thông tựa hồ cũng nhận cực đại trói buộc. Mà cái kia ma khí là không trở ngại chút nào rót vào. Càng tại rót vào đồng thời, ma khí dần dần hội tụ thành một cái nhược quán tu sĩ tướng mạo đi ra. Chẳng qua là trong đôi mắt lấp lánh một đạo tử quang. Cái này tử quang phảng phất là theo xa xăm thiên ngoại mà đến, lại mang theo vô cùng cự đại sát phạt lực lượng. Cũng ngay vào lúc này, bị bạch mạch đạt được trước sau hết thảy 6 cái huỳnh quang cái trống chữ nhao nhao nhảy cẫng, như muốn bị hút ra đồng dạng. Bạch mạch cảm giác đại sự không ổn, cảm kích khu động thừa dư nguyên lực, vận chuyển khổ hải, ngón tay hư không luân phiên vẽ ra từng đạo cấm chế thủ ấn, rơi vào linh không giới bên trên. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này 6 cái huỳnh quang cái trống chữ hẳn là cùng cái này xâm nhập ma hồn có cửa ải cực kỳ lớn. Hệ, một khi bị hắn hút đi, chính mình liền lại không khả năng còn sống. Ngay tại hắn đánh ra sinh tử, tiêu tan cái trống cấm chế thủ ấn đồng thời, cái kia hấp lực lại là dừng một chút. Nguyên lai Bồ Tĩnh, Nguyệt Nữ cùng cái này sinh vật cường đại ma hồn cũng đã giao thủ. Bồ Tĩnh khu động đạo khí, Nguyệt Nữ triển khai lãnh nguyệt trải qua không? Chỉ vì kích giết không được thế sinh vật ma hồn, hắn đoạn không thể để cho ma hồn đoạt được bạch mạch chi bỏ. Cái kia chính mình lần này toái ma uyên chi hành liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Bởi vì, công kích bén nhọn hơn, bạch mạch nhờ vào cái này chân quý cơ hội, cường tự vận chuyển khổ hải, cảm ngộ cái kia cái trống chữ sản sinh khí tức thần bí. Này khí tức, đối với hắn đến cực kỳ lạ lẫm, đến tột cùng là gì bảo vật? Bạch mạch đối xử lạnh nhạt quan sát, cái này cái trống chữ lại linh không giới bên trong lơ lửng sáng tắt, giống như là đạo văn, có thể lại không giống. Lấy tay lại hư không, tìm chuyển linh lực, chiếu theo hắn cái trống chữ hoa văn, trong hư không chậm rãi vẽ xuống đến, một bút, hai bút, ba bút, vừa mới bắt đầu hoạt động, cũng không có cảm giác gì, nhưng là một bút bút họa hạ xuống, lại tựa hồ như cảm thấy cái này cái trống chữ mỗi một bút đều là một cái xu thế. Không biết là hành công xu thế, hay vẫn là tu luyện cái gì pháp môn, mà đem 6 cái trống chữ toàn bộ viết ra, lại loáng thoáng bày biện ra một chương huyết mạch chi đồ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.